Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 507, xương sáo. 7/10, thu đặt mua, lòng tin xông tới. Mã Tọa đá một cái bay ra ngoài chỉ còn nửa cái đầu Vũ đội trưởng. Mã Tọa giữ tợn cười nói. Không có ý tứ, một thuận tay, giống như đem ngươi bằng hữu giết đâu. Phương Nguyệt sợ ngây người. Đại não đến bây giờ đều có chút phản ứng không kịp. Vũ đội trưởng, chết, cứ thế mà chết đi. Trong chớp mắt, liền bị Mã Tọa giết. Chờ lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt phát hiện mình đang phát run. Toàn thân cao thấp đều đang phát run. Mã, Tọa, thân thể, so tư tưởng, nhanh một bước làm ra hành động. Cả người hắn bắn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến gần cùng Mã Tọa khoảng cách. Tại Mã Tọa sắc mặt biến hóa, còn chưa kịp phòng ngự thời điểm, Phương Nguyệt đã một quyền đập vào trên mặt của hắn. Ầm, tiên thiên lồng khí, tại chỗ vỡ nát, nắm đấm nện ở Mã Tọa mặt, đánh nát hàm răng của hắn, đồng thời còn tại xâm nhập, tạo thành mặt xương bộ phận vỡ vụn, mới đưa cả người hắn đều đánh trên mặt đất. Bành, mặt đất ầm vang băng liệt, mà Phương Nguyệt thiết quyền mới vừa vặn muốn bắt đầu vòng thứ hai. Bào, bào, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, giống như là Phương Nguyệt dự đoán trước hắn dự phán một chút. Nhưng mà chất lượng bên trên, cuối cùng còn là có chút chênh lệch, bị khí tràng bạo bay ra ngoài, mười mấy mét khoảng cách, nhưng cũng chỉ là như thế. Dừng một chút Phương Nguyệt liền điên cuồng xông lên đi lên. Nhưng điên cuồng hơn, lại là quỷ dị, kia ba đầu còn chưa có chết tiệt huyết cấp quỷ dị. Lại nửa đường chặn đường Phương Nguyệt, điên cuồng công kích, đem nổi giận Phương Nguyệt lập tức kéo lại. Mã Tọa lúc này mới thừa cơ nhanh lùi lại, tay run run đập thuốc. Đây đã là hắn sau cùng đan dược, hắn đan độc tích lũy, đã không cho phép hắn cắn thuốc. Tại dạng này độ cao độ đan độc, vô luận hắn lại ăn nhiều ít đan dược, đều sẽ không còn có hiệu quả. Đồng thời đơn độc tích lũy sẽ điên cuồng suy yếu thể chất của hắn, giảm xuống tu vi, chính là đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đều là có khả năng. Đan độc, cho tới bây giờ đều không phải có thể khinh thường tồn tại. Không thể không nói, giờ khắc này, Mã Tọa trong lòng sinh ra thoái ý, nhưng mà không chờ hắn biến thành hành động, hắn liền thấy ba đầu huyết cấp quỷ dị, liên tiếp ngã xuống, mà Phương Nguyệt, thì nhuộm một thân máu đen. Như trong núi thây biển máu giết ra quái vật, băng lãnh hai mắt, nhìn chằm chằm hắn nhìn, từng bước hướng hắn đi tới, kia cỗ ngập trời sát khí, phô thiên cái địa lăn lộn tới, làm người ngạt thở. Giờ khắc này, Mã Tọa lần thứ nhất đối Phương Nguyệt, cảm nhận được ý sợ hãi, cái này rõ ràng chỉ là cái vừa tấn cấp tiên thiên cảnh tiểu quỷ, lại như cái giết bất tử tiểu cường đồng dạng, lần lượt hồi máu. Lần lượt chiến đấu, đồng thời, càng đánh càng mạnh, trái lại hắn, thì đã là nỏ mạnh hết đà, không thể cắn thuốc hắn, muốn giống trước đó như thế liên tiếp thả ra, khí tràng, cùng, tiên thiên lồng khí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hai cái này năng lực, vốn chính là cần đại lượng nội lực ủng hộ mới có thể sử dụng ra. Hắn một là bởi vì nội lực tổng lượng cao, hai là đan dược chất lượng tốt. Cho nên mới có thể như thế tiếp tục tác chiến. Mà bây giờ, lại là không có cách nào trở lại đỉnh phong chiến lực. Mã Tọa đang chuẩn bị tìm một cơ hội thoát đi. Chợt con ngươi co rụt lại. Cả người lập tức cứng đờ. Không, khả, năng. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn lại. Lập tức con ngươi co rụt lại. Mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Vũ đội trưởng, không sai, thình lình liền là Vũ đội trưởng, tắm rửa lấy kim sắc quang mang, toàn thân trên dưới giống như là hình xăm giống như, tất cả đều là tơ vàng lưu động, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mà bị Mã Tọa một quyền nổ tung nửa bên đầu, thì tại tơ vàng bện quấn quanh bên trong, xây bù đắp lại, Vũ đội trưởng tựa hồ có chút mộng, có chút mờ mịt, chờ hắn nhìn thấy Phương Nguyệt ngạc nhiên chạy tới thời điểm. Mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Ta, Thế nào, Vũ đội trưởng, quá tốt rồi, người sống lại, người còn sống. Phương Nguyệt kích động nắm lấy bờ vai của hắn. Vừa rồi Vũ đội trưởng cứu hắn mà chết. Phương Nguyệt là thật lửa giận cấp trên. Đã mất đi lý trí. Bây giờ thấy Vũ đội trưởng sống lại. Hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Đơn giản đem sự tình nói một lần. Vũ đội trưởng mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta sống lại. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Phương Nguyệt nói lời. Là có ý gì? Trí nhớ của hắn dừng lại tại bị Mã Tọa một quyền đầu búa. Sau đó vừa tỉnh tới, liền là bộ dáng như hiện tại. Trên người hắn kim mang đã triệt để giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Lắc lư dưới, Vũ đội trưởng đại khái hiểu tình trạng. Giống, đằng sau, hai đầu mới tới huyết cấp quỷ dị. Mang theo quỷ dị bầy đã tới gần. Phía trước, Mã Tọa tựa hồ tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Trầm ngâm xuống, Vũ đội trưởng buồn bực nói. Kia đầu ngựa người đeo mặt nạ. Ta đánh không lại, giao cho ngươi xử lý. Phía sau quỷ dị, ta đến ngăn đón. Tốt, phân công minh xác. Vũ đội trưởng nghênh tiếp hai cái đầu huyết cấp quỷ dị. Cứ việc những này quỷ dị tất cả đều điên cuồng muốn vượt qua Vũ đội trưởng. Truy sát Phương Nguyệt, đều bị Vũ đội trưởng tạm thời cản lại. Phương Nguyệt gặp Vũ đội trưởng đối phó hai đầu huyết cấp quỷ dị. Miễn cưỡng còn có thể ứng đối. Liền yên lòng, cười gằn nhìn xem cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Tựa hồ đối với trước mắt thế cục đã có đầy đủ rõ ràng nhận biết Mã Tọa. Phương Nguyệt nói, hiện tại, nên chúng ta tính toán tổng nợ thời điểm. Tiếng nói vừa ra, Phương Nguyệt người đã trải qua liền xông ra ngoài. Mã Tọa biến sắc, hướng về sau nhanh lùi lại. Lại bị Phương Nguyệt tùy tiện đuổi kịp, nội lực của hắn đã không đủ ủng hộ hắn sử dụng bộ pháp. Mã Tọa trong lúc bối rối ra quyền, lại bị Phương Nguyệt một phát bắt được. Thoáng qua một cái vai quàng, đem Mã Tọa quẳng xuống đất. Phương Nguyệt cười lạnh nói, bào, không sai, có khí liền là có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ bạo liền bạo, ta nổ vui vẻ, oanh, khí lãng nổ tung, Mã Tọa bị thổi bay ra ngoài. Rơi vào quỷ dị cùng Vũ đội trưởng cái hướng kia. Cái này, hai bên tạo thành giáp công chi thế. Mã Tọa vô luận muốn đi cái nào trốn, đều muốn đối mặt Phương Nguyệt hoặc Vũ đội trưởng. Đầy trạng thái Mã Tọa, xác thực có thể nhẹ nhõm giải quyết Vũ đội trưởng. Nhưng là hắn hiện tại, đã là nỏ mạnh hết đà. Không đáng giá nhắc tới. Nghĩ không ra, ta sẽ bị bước đến loại tình trạng này. Vốn cho rằng đời này cũng sẽ không có cơ hội dùng đến. Chấm ngoặc kép, nằm dưới đất Mã Tọa, bỗng nhiên bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng vọt tới. Hắn lúc ấy liền nghĩ đến ngưng phủ chết đi Liêu quản gia. Mặc dù không biết Liêu quản gia cuối cùng muốn làm gì, nhưng bây giờ cực kỳ dị thường. Cái kia bạch cốt thuẫn cực kỳ dị thường. Nếu như Mã Tọa cũng có vật tương tự, Phương Nguyệt chính nghĩ như vậy, chỉ thấy trước mặt Mã Tọa lấy ra một cái xương sáo. Nhưng là cũng không có thổi lên, mà là nhắm ngay cổ của mình, bỗng nhiên xuyên qua xuống dưới. Biến sắc, Phương Nguyệt bộc phát ra tốc, vèo một cái tử vọt tới trước mặt hắn. Một cước đạp bay xương sáo, kết quả dùng sức quá độ, trực tiếp đem xương sáo một cước đá gãy. Hóa thành một chỗ xương vỡ cùng đầu đuôi hai cái tiểu bộ kiện. Ngô, ngô, Mã Tọa cổ bị xương sáo sâu xuyên thành một lỗ, bên ngoài chảy máu, hắn co quắp, thân thể dần dần lạnh buốt, dần dần không có khí tức. Phương Nguyệt một đao cắt đứt đầu của hắn, tại vơ vét xong thi thể về sau, vẫn chưa yên tâm lập tức dùng trắng lóa hỏa diễm đốt cháy thi thể. Lúc này mới triệt để yên tâm lại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.